Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 498 Hạ Trạm Phong. Người làm tốt lắm, trước mấy ngày nay, Đại Hạ thắng Đại Chu, thanh danh không nhỏ, còn cần phải gõ vừa lật, nếu không không phải quên mất Nam Lâm quần vực là bọn họ Đại Tần địa bàn. Sở Tu Linh ngửa đầu nhìn Ngạo Châu đám người, giây lát, mặt cúi thấp. Trong mắt lãnh quang dày đặc Đại Tần. Đây là Đại Tần người. Bởi vì sứ giả đã tới. Đại Hạ quân chủ đó là cười nói. Sứ giả đại nhân đừng vội. Thương Biệt Ly liền tới. Hắn vung tay lên. Phía sau xuất hiện một đạo quang. Quang tan đi. Xuất hiện Thương Biệt Ly cùng bên cạnh một cái mặt lạnh nam tử. Cái này nam tử đó là Đại Hạ quân chủ. Bảo hộ kiếm tiên. A, dùng chính mình bảo hộ kiếm tiên đi thủ Thương Biệt Ly. Không thể không nói, Đại Hạ quân chủ lần này thật là quyết tâm muốn hy sinh Thương Biệt Ly tới đổi lấy Đại Tần niềm. Vui, Thương Biệt Ly vừa xuất hiện. Ở đây người nơi nào không biết cái này cái gọi là tốt đẹp nhân duyên đương sự đó là. Thương Biệt Ly cùng Đại Tần Thái Tử. Về Đại Tần Thái Tử, đại đa số người đều nghe nói quá. Rốt cuộc thân ở Nam Lâm quần vực sao, là đáng tiếc. Vẫn là hâm mộ. Thương Biệt Ly trên mặt không có đinh điểm động dung. Như vậy thanh lãnh như tiên. Yêu nhã hậu duệ quý tộc bộ dáng làm Ngạo Châu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách thái tử đối nàng này có. Như vậy tâm tư. Thả không tiếc làm hắn tới. Này nữ tử cũng tất nhiên đến có như vậy tư sắc cùng khí chất mới có thể làm có được vô số mỹ nữ. Thái tử có hứng thú. Người chính là Thương Biệt Ly. Ngạo Châu như vậy hỏi. Đúng vậy Thương Biệt. Ly rũ mắt. Nhàn nhạt lên tiếng, thực hảo. Ngạo Châu cười một tiếng. Đó là quay đầu nhìn về phía Đại Hạ quân chủ. Hôm nay ta tới Đại Hạ. Trừ bỏ muốn tiếp Thương cô nương ở ngoài. Lại có. Đó là muốn xem vừa thấy ngày gần đây thanh danh thước khởi công tử Ly. Không biết nàng ở đâu. Vừa mới hắn nhìn quanh một chuyến. Giống như không thấy được hồng y tử hồ lô mang kiếm người. Nói đến công tử Ly. Đại Hạ quân chủ biểu tình cứng đờ, ha ha cười, nói, hôm nay nàng có việc gấp, nhưng thật ra còn chưa tới, tương lai. Ngạo Châu mày nhăn lại, hắn một phần ba mục đích đó là cái này công tử Ly, không có tới. Nhưng thật ra còn phải làm phiền chính hắn đi tìm cái này công tử Ly. Như vậy, người chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngạo Châu nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn lại hắn. Nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, Ngạo Châu đánh giá nàng. Trong lòng thất kinh, này Đại Hạ nhưng thật ra phong thủy không tầm thường. Vài người thiên phú rất là xuất sắc. Ở bọn họ Đại Tần đều còn không rơi hạ phong, mà luân tư sắc Đại Tần đếm đếm 1 tỷ dân cư trung chỗ. Hết tài năng mỹ nhân đến có bao nhiêu xuất sắc. So nàng này xuất sắc lại chưa chắc có bao nhiêu, nhớ tới chính mình thái tử ngày thường liền thích. Này một loại mỹ nhân, Ngạo Châu cười. Người nhưng nguyện cùng ta đi Đại Tần. Đây là mời. Nếu là đổi thành trước kia. Phần lớn tu sĩ đều sẽ cảm thấy đây là lớn lao vinh quang. Nhưng là có Thương Biệt Ly vết xe đổ. Những người này nhiều ít đều liên tưởng đến một khối đi kia gì. Lão nhân này là tới chúng ta Đại Hạ tuyển mỹ. Hoa Sơn kiếm tông thiên nghệ bọn người là sắc mặt trầm xuống. Thiên Sơn Mộ Tuyết như thế mỹ nhân. Lại kiếm đạo thiên phú siêu tuyệt, vẫn là sư muội, hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn này đó nam tu trong lòng lưu lại vài phần kiều diễm niệm tưởng. Trước mắt, nàng đây là phải bị người mang đi Đại Tần, sau đó cấp thái tử ấm giường tiết tấu. Chỉ là, đối phương là Đại Tần A tại đây quỷ dị trạng thái chung. Bỗng nhiên có người cười khẽ hạ, nói, Ngạo đại nhân, người nhưng đừng đem nàng mang đi, Hạ Trạm Phong đi ra. Tay áo bãi hơi hơi đãng, cười nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Một bên chiều Ngạo Châu nói, ta nhưng đối Thiên Sơn Mộ Tuyết ái mộ đã lâu. Người đem nàng mang đi, không phải muốn làm khó ta sao tương đương, Hạ Trạm Phong lời vừa nói ra. Hoa Sơn kiếm tông người đều là trao mày. Hạ Trạm Phong đây là thế Thiên Sơn Mộ Tuyết giải vây. Vẫn là, a, mượn gió bẻ măng a, Lâu Lan Đình ở trong góc. Uống rượu, lại là đạm cười, đều là thượng thanh người. Lâu Lan Đình đối Hạ Trạm Phong xem như rất rõ ràng, người này bất chính nhiều quỷ, cố tình trên mặt ôn nhu nhĩ nhã. Không ít người bị hắn tính kế táng ra bại sản đều sẽ đem hắn đương ân nhân xem, không biết Thiên Sơn Mộ Tuyết có thể hay không, Nga. Ngạo Châu đối với cái này thái tử trước mắt tân hồng nhân vẫn là có vài phần coi trọng. Đó là cười. Như vậy a, kia nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn. Nếu thất hoàng tử ái mộ vị cô nương này, ta đây Đại Tần đế quốc tạm thời cho các ngươi làm mai hảo. Các ngươi Hoa Sơn Kiếm Tông. Nhưng đồng ý, Ngạo Châu nói, làm ở đây không ít người đều bừng tỉnh, cái này thế cục nhìn xem Hạ Trạm Phong. Lại nhìn xem Ngạo Châu, đây là bị tính kế đi. Này hai người là cố ý, người cũng phải cẩn thận điểm. Nhiếp Viêm cấp hòa giải ngữ truyền âm. Một bên bất động thanh sắc đến chắn hòa giải ngữ phía trước, vị này tỉ tỉ quá nhận người, cùng lúc đó. Nam Hoàng Thiên Khuyết cùng Tây Lăng Đông Vũ đám người nhiều ít đều cố ý vô tình đến che đậy hàm. Đan Huyền Dạ cùng Hoa Phi Vụ chờ nữ tử, sư muội gì đó. Liền như vậy mấy cái, xinh đẹp liền càng thiếu. Sao có thể như vậy bị người mang đi đương tiểu thiếp? Mà nếu là thật sự đối phương mở miệng, bọn họ muốn như thế nào cự tuyệt? Hoa Sơn Kiếm Tông người, giờ phút này cảm thấy khó giải quyết. Tần Dịch lạnh lùng nhìn Hạ Trạm Phong liếc mắt một cái. Trước kia hắn liền cảm thấy cái này thất hoàng tử rất là khó dây vào. Hiện tại xem ra, đối phương sở đồ cực đại a, một câu. Hoa Sơn Kiếm Tông chỉ có thể không thể không dựa hướng thất hoàng tử cùng Đại Tần này thuyền. Nếu là không chịu, bên ngoài thượng, nơi này Hoa Sơn Kiếm Tông người là Thiên Duệ làm chủ. Hắn trầm khuôn mặt, trong lúc nhất thời trầm mặc, lúc đó, đương sự Thiên Sơn Mộ Tuyết hơi nhắm mắt mát, nhẹ nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thương Biệt Ly, hỏi một câu, ngươi là cam tâm tình nguyện? Những lời này hỏi thật sự đột ngột, cũng thực lỗi thời, thất hoàng tử sắc mặt hơi đổi. Ngạo Châu kéo xuống mặt, cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết, ha ha. Nàng tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Ta phía trước chính là hỏi qua nàng. Đại Hạ quân chủ cười ha hả đến nói. Một bên lạnh lùng liếc Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Có cảnh cáo ý vị, trước mắt thế cục vừa lúc. Cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn, Thương Biệt Ly cam không cam nguyện. Ý nghĩa bọn họ Đại Hạ hoàng tộc có thể hay không gánh vác không tốt thanh danh, bất quá. Thương Biệt Ly sẽ nói không cam nguyện. Hạ Trạm Phong mỉm cười, cười đến tự tại, nhìn về phía Thương Biệt Ly, Thương Triều ca mặt vô biểu tình. Mặt khác triều thần đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời thế cục có chút quỷ dị, Thương Biệt Ly. Ngươi tâm cam sao? Khinh Phiêu Phiêu vừa hỏi, đến từ mặt khác một loại âm điệu, mặt khác một loại ngữ khí. Cũng tự nhiên, là một người khác. Ngạo Châu quay đầu nhìn lại, thấy được hoàng cung nội viện rừng phong trên đường nhỏ chậm rãi đi ra một người. Hồng y như máu, ngọc diện thắng tuyết, một tử hồ lô, nhất kiếm, sau lưng bị nàng đi qua lộ. Sau lưng kia phong hoàng như hoàng rừng phong. Ở một cái chớp mắt đều trở thành bối cảnh, công tử Ly, nàng tới, Đại Hạ quân chủ sắc mặt khó coi. Âm thầm đối Đại Ly nổi lên sát khí. Hồn nhiên quên mất đúng là trước mắt người này cấp Đại Hạ mang đến to như vậy vinh quang, xét đến. Cùng, ở hoàng tộc xem ra, trong thiên hạ người đều là bọn họ nô lệ. Công tử Ly cứu quốc hành vi, đó là trung thành bọn họ hoàng tộc. Vì bọn họ phục vụ, một cái nô lệ. Ngươi làm tốt, chủ nhân ra tự nhiên cho ngươi khen thưởng. Nhưng là nô lệ không thể chủ động chiều chủ nhân tác muốn cái gì. Không thể vượt qua trước mắt. Đại Hạ quân chủ cùng các hoàng tử đều có loại bị nô lệ phản bội cảm giác, công tử Ly. Đại Hạ, quân chủ trầm khuôn mặt quát khẽ một tiếng, Đại Ly nhìn về phía hắn. Nói, người có thể câm miệng sao? Đại Hạ quân chủ lập tức câm miệng. Đó là bị dọa sợ, vừa mới. Nàng nói cái gì? Câm miệng, nàng làm vua của một nước câm miệng. Câm miệng, toàn trường ồ lên, Hạ Trạm Phong khóe mắt mãnh nhảy. Có loại không được tốt dự cảm, hắn biết, cái này Đại Ly giống như bừa bãi, nhưng là tại đây loại bừa bãi dưới, trước nay đều là có dựa vào, kết quả cũng luôn là, Đại Ly chỉ nhợt nhạt nhìn Thương Biệt Ly. ánh mắt sáng quắc. Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên liền cười, kia cười, tựa hồ có thoải mái, cũng tựa hồ có ăn ý, ăn ý. Thất hoàng tử thấy được trong đó ý nhị, đột nhiên trong lòng cả kinh, ta không muốn, xôn xao. Giống như là chuẩn bị định án hình sự án kiện. Nguyên lai thú nhận bộc trực người bỗng nhiên liền lật lọng muốn lật lại bản án giống nhau. Mãn đường toàn kinh, Ngạo Châu tức giận nổi bật, mà thất hoàng tử nheo lại đôi mắt. Tuy rằng có một chút ngoài ý muốn, bất quá Đại Ly cùng Thương Biệt Ly cùng nhau rằng co Đại Tần. Như thế so nguyên lai dự đoán còn muốn hảo. Thương Biệt Ly, người có biết người đang nói cái gì? Ngạo Châu lại lần nữa dày đặc hỏi một câu. Thương Biệt Ly bình tĩnh mà chống đỡ. Ta nói, ta không muốn, bởi vì là đại hạ hoàng tộc lấy ta thân nhân cùng bằng hữu tánh mạng tương uy hiếp. Ta phía trước mới không thể không đáp ứng, nàng nói xong. Đại Ly đó là tiếp tục lạnh lạnh nói. Đại Tần đế quốc là nam lâm gương tốt, thái tử càng là nhân trung long phượng, phẩm cách siêu phàm. Sợ là không biết đại hạ hoàng tộc vì lấy lòng hắn mà làm ra như vậy bỉ ổi sự tình đi. Đại Ly vừa nói, Ngạo Châu liền nhíu mày. Hắn tổng không thể ứng Đại Tần thái tử căn bản là mặc kệ cái này đi. Phàm là coi trọng đều trực tiếp đoạt về nhà, nơi nào sẽ để ý này đó, nhưng là ngầm như vậy, bên ngoài thượng lại là không thể như vậy đáp ứng. Nếu không không phải đại đại hủy hoại thanh danh. Rốt cuộc thái tử còn chưa đón dâu đâu, vị hôn thê vẫn là thái tử tự nhiên không biết chuyện này. Chỉ cảm thấy hắn cùng Thương cô nương là tâm ý tương thông, đi con mẹ ngươi tâm ý tương thông. Nhân gia cũng chưa đã gặp mặt hảo không? Đại Ly ha hả cười, này tiếng cười. Làm đại hạ hoàng tộc cùng Ngạo Châu thực không thoải mái, Hạ Trạm Phong vừa định nói chuyện, Đại Ly đã đánh đòn phủ đầu. Đối Hạ Trạm Phong nói, làm khó thất hoàng tử dụng tâm lương khổ, vì bảo vệ hoàng tộc, không tiếc tiền Thương Biệt Ly, Ngự Cửu, Vân Đoan Tuyết, ta biểu tỷ cùng ta muội muội năm người muốn tặng cho Đại Tần thái tử chọn lựa. Ngươi làm như vậy bà mối, ta chính là đối với ngươi cảm kích thật sự, loại chuyện này là quốc cùng quốc chi gian ngầm giao dịch, thực bình thường, nhưng là bên ngoài thượng là rất khó xem, đặc biệt là đưa mỹ nhân nhược quốc thả. Này năm người thân phận, Sở Tu Linh đám người đều là thay đổi sắc mặt. Đại Ly, bên trong có Đại Ly, Thảo Nê Mã, Hạ Trạm Phong, ngươi làm tốt lắm. Sở Tu Linh trên mặt ủ rột đến đáng sợ, có loại da thương chọc chết Hạ Trạm Phong xúc động. Bạch Thư Đường đám người cũng không cần phải nói, phàm là bằng hữu, sao có thể đối loại chuyện này không tức giận. Hợp lại Đại Ly thiếu chút nữa liền phải bị đưa đến nhân ra trên giường đi. Mà vừa mới Đại Ly nói, Hạ Trạm Phong là bảo vệ hoàng tộc, mà không phải bảo vệ đại hạ, trong đó khác nhau rất có thâm ý a. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, hết chương.